Người thanh niên chất phác liếc mắt nhìn Ảo Ảo rồi nói, ca ca đi xem một người. Ngươi ở lại đây đi. Ảo Ảo đang gặm cái đùi nướng chín như không nghe thấy, còn người thanh niên chất phác thì biến mất. Khi y xuất hiện thì ở ngay bên trên Lôi Cương và Tử Vận. Y kinh ngạc nhìn Lôi Cương chằm chằm vì cảm nhận được trong cơ thể của Lôi Cương một dòng máu của Thái Cổ. Một sự nghi ngờ xuất hiện trong lòng oai, người này có phải là người đã gọi được tinh túy của sáu hệ ra không? Trầm ngâm một lát, người thanh niên vẫy tay một cái, vô số ánh sáng bay ra tạo thành một cái ảo trận khổng lồ. A! Người thanh niên thốt lên một tiếng kinh ngạc. Y không ngờ, Lôi Cương cũng không sao vào ảo trận của mình. Bên dưới, Lôi Cương lơ đãng nhìn lên bên trên. Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc nhìn người thanh niên đó chằm chằm mà thốt lên một tiếng, cổ hoang. Sắc mặt người thanh niên vẫn bình thản nhìn Lôi Cương nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Người này biết cổ hoang, chẳng lẽ y chính là người có được sự thừa kế? Lúc này, ánh mắt của người thanh niên lóe lên sát khí. Y từ từ hạ xuống nhìn Lôi Cương một cách cẩn thận. Còn Lôi Cương thì cảm thấy bản thân không hề thoải mái. Dường như cả người trần truồng trước mặt người đó, không còn chút bí mật nào cả. Nhìn Tử Vận vẫn dựa vào ngực mình như không nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của bản thân, chống ngực, Lôi Cương đập thình thịch, ngẩng phắc đầu lên mà nhìn người thanh niên, người làm gì Tử Vận? Ha ha, không có gì đáng ngại, chẳng qua nàng đi vào trong ảo trận của ta. Ta rất kinh ngạc không hiểu tại sao ngươi không chịu ảnh hưởng của ảo trận. Người thanh niên chất phác lên tiếng hỏi, vốn y muốn để cho Lôi Cương rơi vào trong ảo trận mà nghe được những điều mình muốn, không ngờ Lôi Cương lại không chịu ảnh hưởng. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn người thanh niên chất phác một cách chăm chú. Trong lòng hắn gần như chắc chắn người này là Đạo Hoang. Đạo Hoang thật sự không chết. Cổ Hoang là phân thân của Đạo Hoang cho nên cả hai mới giống nhau như vậy. Lôi Cương không ngờ tới việc người đứng trên mẹ của Tử Vận lại là Đạo Hoang. Chẳng lẽ ông trời muốn tiêu diệt mình hay sao mà lại để cho Đạo Hoang không tìm, còn bản thân lại tự dẫn xác tới cửa? Ngài là tiền bối Đạo Hoang sao? Lôi Cương cố gắng làm cho bản thân trở nên thản nhiên, nhưng nhịp tim vẫn tăng lên rất nhiều. Tiểu tử, trả lời vấn đề của ta chứ? Tại sao ngươi không chịu sự ảnh hưởng của ảo trận? Một tia sáng lại lóe lên trong mắt người thanh niên. Ca ca, đừng nói với hắn là có quan hệ với Ảo Ảo, nếu không thì y sẽ hại huynh. Đúng vào lúc Lôi Cương định trả lời thì âm thanh của Ảo Ảo vang lên trong đầu. Lôi Cương kinh ngạc tự nhủ Ảo Ảo cũng có mặt ở đây, chẳng lẽ bị Đạo Hoang bắt. Nhưng nếu Lôi Cương biết được tình hình thực tế thì có lẽ ngã ra mà ngất. Lôi Cương mấp máy miệng, ánh mắt thất thần, tiền bối. Tại hà không biết, người thanh niên chất phác hừ lạnh một tiếng, một thứ uy áp như rời non lấp biển áp chế Lôi Cương, chẳng khác nào lấy cả hỗn độn mà đè lên người hắn. Trong lòng hắn khiếp sợ, không ngờ Đạo Hoang lại kinh khủng tới mức như vậy. Trong cơ thể Lôi Cương khí huyết sôi lên, hắn phun ra một ngụm máu, lùi tới hơn 10 bước rồi hoảng sợ mà nói, tiền bối. Tại hà thật sự không biết, chủ nhân... Buông tha cho hắn có được không? Đúng lúc này, một âm thanh chợt vang lên rồi một bóng hình xinh xắn xuất hiện trước mặt người thanh niên. Nàng quỳ gối xuống rồi lên giọng cầu khẩn. Người thanh niên chất phác liếc nhìn bóng người rồi hừ lạnh một tiếng. Mị, ta đã nói là ngươi không được can thiệp vào chuyện của ta. Ngươi quên rồi sao? Lần này nể mặt ngươi làm bạn với ta bao nhiêu năm nên tha cho hắn một mạng. Y vừa dứt lời. Lôi Cương liền cảm nhận được uy áp biến mất, nhưng bản thân giống như mất hết sức lực. Lôi Cương kinh hãi nhìn Đạo Hoang. Hắn có thể xác định được Đạo Hoang còn mạnh hơn mỗi người trong Lục Vương. Tiểu bối, đừng tưởng góp nhặt bảy giới hồn chiến cổ là có thể đánh bại phân thân của ta. Cho dù ngươi có được thân thể tiên hoàng ta cũng có thể làm cho thần hồn của ngươi nát bét. Người thanh niên đó lại lên tiếng. Khi y dùng uy áp bao phủ Lôi Cương thật ra là để điều tra xem trong cơ thể của hắn có tinh túy của tiên hoàng hay không nhưng vẫn không phát hiện. Nếu không thì chẳng ai ngăn cản được việc y đánh chết Lôi Cương. Cũng may là Lục Hoàng không có trong cơ thể hắn nên người thanh niên đó mới loại trừ Lôi Cương ra ngoài.